Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1844, chương 1847, nhân sinh khắp nơi là bẫy dập. Ta muốn làm ni đại gia, Diệp Thiên trong mắt nhấp nhô lạnh lùng sát khí, từng chữ nói ra đáp lại nói, đầu nở hoa, đây chính là ngươi vì lúc trước nói cái kia lời nói. Trả giá đắt, ngụy dám đảm đương thân thể lắc một cái, chỉ cảm thấy bọc đái siết chặt, một cỗ nóng hừng hực nước tiểu, trong nháy mắt nước tiểu ẩm ướt quần, trong không khí tỏ khắp lấy mùi thối. Phù phù, một tiếng, ngụy dám đảm đương theo tiếng quỳ rạp xuống đất, cúi đầu thấp xuống, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, lúc này hắn... Lúc trước hung hăng càn quấy thần thái, nửa điểm cũng không có. Hắn đã từng không chỉ một lần để cho người khác đầu nở hoa. Nhưng hắn vẫn còn không có thưởng thức qua đầu mình nở hoa tư vị. Ra, tiểu nhân biết sai, tiểu nhân cái này cho ngài thông báo. Mời gia chủ đến đây gặp ngài, còn mời ngài mở ra một con đường. Tha cho tiểu nhân cái này một cái mạng chó. Tiểu nhân bên trên có lão, dưới có nhỏ, nếu như chết tại gia dưới thương, tiểu nhân người nhà, coi như thật không có đường sống, lấy hết dũng khí ngụy dám đảm đương, một phen cầu khẩn khóc lóc kể lể ngôn luận, nói đến chỗ động tình, rốt cuộc chịu đựng không được hoảng sợ dày vò, trực tiếp khóc ra thành tiếng, mặt mũi tràn đầy sát khí Diệp Thiên, nhàu nhíu mày. Tuy nhiên ngụy dám đảm đương vừa mới từng hướng mình nổ súng xạ kích. Nhưng hắn lần này kinh thành chuyến đi, có càng trọng yếu sự tình chờ đợi tự mình xử lý. Còn có so ngụy dám làm loại này con kiến hôi mặt hàng càng kẻ địch cường hãn chờ mình chính mình. Chém giết, chính mình chạm thứ nhất liền đến cố ra, cũng không phải vì sát nhãn trước loại này tiểu lâu la. Cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy? Diệp Thiên sầm mặt lại, hai tay vừa dùng lực, trên tay hai thanh súng nhỏ, giống như là băng tuyết lọt vào mặt trời bạo chiếu giống như. Trong khoảnh khắc hòa tan thành dịch thể, ngượng ngùng rơi vào ngụy dám đảm đương bên chân mặt đất. Nhìn thấy một màn này còn lại bảo tiêu, tất cả đều mắt trợn tròn, khó có thể tin hai mặt nhìn nhau lấy. Cái này mẹ nó so thần kỳ kỹ còn muốn thần kỳ kỹ. Nói là thần ma thủ đoạn, cũng không quá đáng chút nào. Đồng thời cảm giác sâu sắc may mắn. May mắn vừa mới nổ súng xạ kích người không phải mình. Nếu không lời nói, giờ phút này quỳ trên mặt đất cầu khẩn người. Cũng không phải là đội trưởng ngụy dám đảm đương, mà là mình, Diệp Thiên lời này. Đối với ở vào bên bờ sinh tử ngụy dám đảm đương mà nói, để hắn có loại tại trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian cảm giác. Hắn vừa đứng lên thân thể, đang muốn móc ra điện thoại, đem Diệp Thiên muốn gặp gia chủ sự tình hồi báo cho quản gia lúc, một đạo như gió lốc bóng người từ trên trời giáng xuống. Tam thiếu gia, ngụy dám khi lại một lần nữa quỳ rạp xuống đất, mặt mũi tràn đầy kích động như điên biểu lộ. Tam thiếu gia, ngài đến thật sự là quá kịp thời. Răng đèn kết hoa lỗ ra, khắp nơi lộ ra vui mừng. Dựa theo kinh thành địa phương tập tục, cái này thời điểm đã đem tân nương tử Cố Yên Nhiên tiếp vào lỗ ra. Kinh thành các đại gia tộc cơ hồ đều có mấy trăm năm truyền thừa. Bây giờ cơ nghiệp cũng tất cả đều là theo tổ tiên kế thừa tới. Cho đến ngày nay, các đại gia tộc cũng đều còn tuần hoàn theo các loại cổ lão tập tục. Buổi sáng đón dâu, buổi chiều bái đường, ngồi tại lỗ gia phòng cưới trên giường Cố Yên Nhiên. Một thân cổ điển ấn hoa màu đỏ áo dài, đầu đội phượng quan hà bí, trên đầu còn che đỏ khăn cô dâu. Phòng cưới cũng bố trí thành màu đỏ. Theo người khác, cái này là vui mừng nhan sắc. Nhưng ở trong mắt Cố Yên Nhiên, đây cũng là máu tươi nhan sắc. Nơi này, đem về bị máu tươi phần cuối biến đến càng thêm đỏ diễm. tăng thêm một vệt mùi máu tươi. Rạng sáng 4 giờ lúc, mấy cái chuyên gia trang điểm thì xông vào nàng trong phòng, không khỏi giải thích cho nàng trang điểm làm đẹp mặc cưới phục sức vật, mà nàng thì như cái đề tuyến như tượng gỗ, tùy ý chuyên gia trang điểm ở trên người nàng mân mê lấy. Mãi cho đến 10 giờ sáng, Lỗ Gia xe hoa mới đem nàng theo Cố Gia tiếp vào Lỗ Gia phòng cưới. Cho dù nàng hiện tại là tân nương, bên người nàng cũng bao quanh 8 cái đồng dạng người mặc hỷ phục nữ bảo tiêu. Mắt nhìn xung quanh, tai nghe khắp nơi, một mặt là vì bảo vệ nàng an toàn, một phương diện khác thì là lo lắng nàng chạy trốn. Tại phòng cưới bên ngoài, phương viên trong phạm vi trăm thước, còn có hơn 50 cái súng ống đầy đủ bảo tiêu. Một khắc không ngừng vừa đi vừa về dò xét, toàn bộ bên phòng cưới bên ngoài, canh phòng nghiêm ngặt, phòng thủ kiên cố, đừng nói là người, cho dù là một con chim, cũng vô pháp bay vào. Rời đi Cố Gia trước đó, Cố Yên Nhiên còn bị bách phục dụng tán công hoàn, nàng một thân công bên trong, toàn bộ tan hết, hiện tại nàng mệt mỏi thể hư, liền cơ bản nhất đi bộ đều làm không được, muốn đào hôn, cơ hồ là không thể nào sự tình. Từ khi đi vào Lỗ Gia phòng cưới, nàng càng cảm giác mãnh liệt được đến, Diệp Thiên hôm nay nhất định sẽ tới kinh thành, nhất định sẽ tới cứu nàng thoát ly khổ hải. Ngươi thật sự là hồ đồ a. Hiện tại kinh thành vốn là cái long đàm hổ huyệt chi địa, ngươi sao có thể đến đâu? Em kết nghĩa à, chị nuôi cầu ngươi, vẫn là đừng đến. Cố Yên Nhiên tâm lý một lần lại một lần âm thầm nghĩ ngợi. Thượng thiên a, ngươi nếu có mắt thì tranh thủ thời gian ám chỉ đệ đệ ta trở về Giang Thành, không muốn bước vào đất kinh thành, đời này đều không muốn lại nghĩ ta. Chỉ cần hắn có thể qua so với ta, ta nguyện ý gả vào Lỗ Gia. Cho dù là làm nha hoàn nô lệ, ta cũng nhận. Cho tới bây giờ, Cố Yên Nhiên còn không biết mình muốn gả cho Cố gia vị nào nhân vật trọng yếu. Nàng cũng không biết thực lực cùng Lỗ Gia tương xứng Cố gia, tại sao phải đem nàng nữ nhi này gả vào Lỗ Gia. Cùng Lỗ Gia quan hệ thông gia, trận này hôn ước, nàng thủy chung đều bị mơ mơ màng màng, hoàn toàn thân bất do kỷ. Đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng tiếng bước chân theo phòng cưới bên ngoài nhanh chóng truyền đến. Cố gia, tam thiếu gia Cố Thanh ngọn nguồn xuất hiện, để ngụy dám đảm đương giống như là sắp chìm vong người. Bắt lấy sau cùng một cọng cỏ cứu mạng, có Cố Thanh ngọn nguồn tại chỗ, ngụy dám đảm đương dũng khí tỏa ra, giống chấn kinh chó săn giống như, trong nháy mắt lẻn đến Cố Thanh ngọn nguồn trước mặt. Cố Thanh ngọn nguồn là hiện nay Cố gia gia chủ Cố Chính Bình con trai thứ ba, thiên phú dị bẩm, từ nhỏ đã đi theo quan ngoại liệt hỏa môn chủ Hoành Đao tu luyện đốt mộc hỏa diễm đao pháp, đến bây giờ đã thanh đao pháp tu luyện tới cảnh giới tối cao, một hít một thở ở giữa liền có thể thôi động thiên cương chi khí, dẫn đốt không khí, hình thành thao thiên hỏa diễm, hơn nữa còn hội kim cương cấp sơ giai võ đạo cảnh giới. Đừng nói là tại Cố gia, cho dù phóng nhãn toàn bộ kinh thành võ đạo giới, cũng là kể đến hàng đầu đỉnh phong cao thủ. Tam thiếu, cái này thối điểu ti, cũng không biết là từ chỗ nào đến, vậy mà chỉ mặt gọi tên muốn gia chủ lăn tới gặp hắn. Nhà còn nói rất quá khó nghe lời nói, cực điểm miệng lưỡi chi năng nhục nhã Cố gia, loại này cuồng đồ, nếu là không lập tức trấn áp, chỉ sợ đem về đối Cố gia danh dự tạo thành không thể đo lường ảnh hưởng. Ngay sau đó ngụy dám đảm đương lại đem vừa mới Diệp Thiên nói những lời kia chi tiết không bỏ sót, thậm chí là thêm mắm thêm muối hướng Cố Thanh ngọn nguồn thuật lại một lần. Mà Diệp Thiên thì thủy chung giống một người không có chuyện gì giống như, nhấp nhô đứng tại chỗ, không nhúc nhích tí nào. Trên thực tế, Cố Thanh ngọn nguồn vừa hiện thân lúc, hắn thì âm thầm cảm thấy giật mình. Căn bản không nghĩ tới, Cố gia lại còn ẩn núp lấy dạng này đỉnh phong cấp cao thủ. Hắn 5 năm không vào kinh, lần nữa bây giờ lúc nhìn thấy cao thủ, liền để hắn cảm thấy kinh ngạc. Diệp Thiên năm đó còn tại kinh thành thời điểm, Cố Thanh Nguyên viễn phó quan ngoại, đi theo Liệt Hỏa môn chủ học nghệ, cho nên hai người trước lúc này cũng chưa từng gặp mặt, cái này còn là lần đầu tiên gặp mặt. Một bên nghe lấy Ngụy Giám đảm đương báo cáo, Cố Thanh ngọn nguồn thông thấu giống như lưu ly đôi mắt. Trong lúc lơ đãng tảo Diệp Thiên nhất mắt, cái này khiến hắn không khỏi hơi hơi nhăn lại lông mày. Lấy hắn ánh mắt sức lực, vậy mà nhìn không ra Diệp Thiên thực lực sâu cạn. Trong mắt của hắn, Diệp Thiên trên thân không có bất kỳ cái gì võ giả khí tức, là loại kia ném vào trong biển người thì cũng tìm không được nữa tung tích loại hình. Loại này người cũng dám tiến vào Cố gia khu vực Dương Oai. Nếu không phải hắn tin tưởng Ngụy Giám đảm đương, ở thời điểm này tuyệt không dám nói láo lừa gạt hắn lời nói. Hắn hội thật coi Diệp Thiên là thành người bình thường, còn mời Tam Thiếu lấy gia tộc lợi ích làm trọng, để tiểu tử này trả giá đắt. Không phải vậy lời nói, cái gì A Miêu A Cầu cũng dám khiêu chiến Cố gia quyền uy. Đang khi nói chuyện, tình cảm giạt rào Ngụy Giám đảm đương lần nữa phù phù một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống Cố Thanh ngọn nguồn bên chân, chân thành tha thiết thành khẩn cầu khẩn nói: Tam Thiếu, tiểu nhân biết ngài trạch tâm nhân hậu, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, nhưng cái này thối điểu ti thực sự quá đáng giận, không giết cái này thối điểu ti thực sự khó lấy bình dân phẫn. Cho dù gia chủ biết ngài giết cái này điểu ti, gia chủ cũng sẽ không trách cứ ngài. Huống chi nếu như nói đến phần sau lời nói lúc, Ngụy Giám đảm đương tận lực hạ giọng, nhỏ giọng nói: nếu như Tam Thiếu có thể giết cái này điểu ti, nói không chừng cũng có thể tại gia chủ trước mặt tăng lên một số cá nhân uy vọng, tại mấy tháng sau mới gia chủ chi vị tuyển bạt hội phía trên, Tam Thiếu cũng có thể bằng vào dạng này công lao đang tuyển chọn sẽ lên cạnh tranh mới gia chủ chi vị. Tam Thiếu tuy nhiên không phải dòng chính con trai trưởng, nhưng thực lực cùng nhân mạch đều có thể thắng đảm nhiệm gia chủ chi vị. Nếu là lại tăng thêm lần này chém giết điểu ti công lao, chẳng phải là lại thêm ra một phần ngồi phía trên phần thắng. Nghe đến Ngụy Giám đến lúc cuối cùng mấy câu lúc, Cố Thanh ngọn nguồn nguyên bản đạm mạc âm lãnh trên mặt có một đạo cuồng nhiệt hưng phấn thần sắc lóe lên một cái rồi biến mất. Ngụy Giám đảm đương mặc dù chỉ là Cố gia nho nhỏ một cái bảo tiêu đội trưởng, nhưng đối Cố gia nội bộ thế lực khắp nơi minh tranh ám đấu nội tình như lòng bàn tay, lúc này càng là một câu nói toạc ra Cố Thanh ngọn nguồn tâm sự. Nhìn thấy Cố Thanh ngọn nguồn trên mặt chớp mắt là qua biểu lộ lúc, Ngụy Giám đảm đương lại tê thanh nói: Tam Thiếu, cơ hội tới. Cố Thanh ngọn nguồn im ắng gật đầu. Cho dù đối diện thanh niên nam nữ, thật sự là không nên đối phó cao thủ, hắn hôm nay cũng muốn nhờ sự kiện này làm mưu đồ lớn, được đến Cố Thanh Nguyên điểm đầu, cảm ngộ đến nhất thời hưng phấn đến hít sâu một hơi. Chỉ cần có thể đến đỡ Cố Thanh ngọn nguồn ngồi phía trên, trở thành tân nhiệm gia chủ, đến thời điểm chính mình là có công chi thần, Cố Thanh ngọn nguồn có qua có lại, khẳng định cũng sẽ cho hắn một trận vinh hoa phú quý. Chính mình liền có thể theo một cái nho nhỏ bảo tiêu lắc mình biến hóa, trở thành tân gia chủ bên người tâm phúc cánh tay đắc lực. Ngụy Giám đảm đương cho Cố Thanh ngọn nguồn đưa cái ánh mắt, rất có việc liên tục rõ ràng ho khan vài tiếng, hai tay chắp sau lưng, hướng Diệp Thiên bên này nện bước khoan thai đi tới. Thối điểu ti, ngươi có biết ngươi phạm cái gì sai? Ngụy Giám đảm đương hơi híp mắt lại, ngửa mặt lên, mũi vểnh lên trời, thâm trầm hỏi. Diệp Thiên rốt cục nhen nhóm ngậm lên môi khói, lăn lộn như vô sự lắc đầu. Lấy hắn thính lực, vừa mới ngụy dám đảm đương cùng Cố Thanh ngọn nguồn ở giữa hạ giọng đối thoại, cũng rõ ràng truyền vào hắn trong tai. Cái này khiến hắn nhất thời ý thức được, chính mình thình lình rơi vào một cái bẫy, sắp trở thành trên tay người khác, cho đối phương sáng tạo giá trị quân cờ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?